Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, quá khó khăn. Ma hồn đại bạch xa ánh mắt cũng không hoảng, mà chính là lạnh lùng. Cái này khiến Thất Đấu La sắc mặt vui vẻ, nhưng vẫn là khẩn trương, không biết có thể vượt qua hay không. Ma hồn đại bạch xa không hoảng hốt, tại Thất Đấu La xem ra là tự tin, nhưng kỳ thật là biết Diệp Vũ sẽ ở chính mình tới gần trước đó nhảy lên bờ. Ma hồn đại bạch xa nội tâm cười nói, trước vờ ngủ, sau đó tỉnh lại xem như mới phát hiện lại động thủ. Dạng này liền sẽ không bị hoài nghi, cũng sẽ cho thấy ta tận lực, lấy tốc độ của hắn, ta tới gần đồng thời hắn khẳng định tốc độ cao nhất đến trên bờ. Tuy nhiên ta tốc độ nhanh lóe lên liền ngừng lại, nhưng hắn cách bờ bên kia 10 mét không đến, lấy tốc độ của hắn, tính toán thời gian một chút, cần phải ta đụng phải hắn thời điểm hắn vừa tốt lên bờ. Như vậy ta cũng không cần động thủ với hắn. Hắc hắc, ta thật sự là cơ trí. Ma hồn đại bạch xa nội tâm cười hì hì. Nhưng một giây sau hắn đột nhiên trừng to mắt. Bởi vì, để hắn căn bản không nghĩ tới là, Diệp Vũ không có tốc độ cao nhất lên bờ, mà chính là bỗng nhiên quay người. Làm ma hồn đại bạch xa đụng vào Diệp Vũ thời điểm, thân thể nhanh chóng phanh lại. Khoảng cách Diệp Vũ gần trong gang tấc, lùi tán nước biển đã khôi phục. Trong nước biển xuất hiện yên tĩnh một màn, ma hồn đại bạch xa không có động thủ, mà chính là cùng Diệp Vũ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ma hồn đại bạch xa động thủ cũng không phải, thối cũng không xong, cứ làm như vậy trừng lấy. Tâm lý thầm mắng, ngươi làm sao không đi lên a? Hải mã Thất Đấu La ngạc nhiên, không hiểu. Vì cái gì ngừng, mau ra tay a! Thất Đấu La hò hét, ma hồn đại bạch xa khóc không ra nước mắt, chính mình không muốn động thủ, nhưng bây giờ thế cục này, chính mình muốn làm sao? Ma hồn đại bạch xa nội tâm biểu thị, ta thật là khó a. Nhìn lấy tình cảnh này, Thất Đấu La cùng ba tắc tây ngạc nhiên không hiểu, chuyện gì xảy ra? Ma hồn đại bạch sa chi vương làm sao đột nhiên ngừng. Ma hồn đại bạch sa chi vương vốn chỉ muốn không động thủ tình huống dưới còn có thể bảo trụ mặt mũi. Nhưng bây giờ mặt mũi và không động thủ chỉ có thể chọn một. Mặt mũi đi, hắn sao có thể không muốn. Hắn nhưng là 100.000 năm ma hồn đại bạch sa chi vương. Là đã từng hải xâm tọa kỵ. Động thủ đi, nhưng hắn sợ chung kết hắc long. Hải mã nhiều ngạc nhiên, tâm tình của bọn hắn thay đổi quá nhiều lần, theo lạnh nhạt, đến hốt hoảng, đến cao hứng, lại đến bây giờ ngạc nhiên không hiểu, vì cái gì, ma hồn đại bạch sa chi vương vì cái gì không động thủ? Chẳng lẽ, trước đó là vờ ngủ, hắn vì cái gì không muốn ngăn trở Diệp Vũ, hắn đang sợ cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, nghe đến nơi này. Ma hồn đại bạch xa tâm lý quyết định, mặc kệ, động thủ đi, không động thủ, sẽ 100% mất mặt, động thủ, chung kết hắc long không nhất định sẽ động thủ với hắn. Có lẽ đã thành thần không tại mảng đại lục này, thế mà, coi như ma hồn đại bạch xa chi vương chuẩn bị động thủ thời điểm, làm cho tất cả mọi người bao quát đường tam bọn người cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh. Diệp Vũ vậy mà lướt về phía Liễu Nguyên chỗ, nhảy tới trên bờ, bọn họ không hiểu, ngạc nhiên, ma hồn đại bạch sa chi vương cũng là giật mình ngay tại chỗ. Vũ lão đại, ngươi tại sao trở lại? Vừa mới ngươi rõ ràng có thể lên bờ. Mã Hồng Tuấn không hiểu, Thất Đấu La cũng không hiểu, tuy nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng là nghi hoặc hỏi, đúng vậy a. Rõ ràng có thể tới bờ bên kia, như thế chúng ta thì thua, nhưng ngươi vì cái gì không có làm như vậy? Diệp Vũ nói, hạng thứ hai khảo hạch cũng không thể mau chóng hoàn thành. Cùng hạng thứ nhất khảo hạch một dạng, hạng thứ hai khảo hạch đối với chúng ta cũng có thể tạo được ma luyện tác dụng. Nghe vậy, Bà Tắc Tây trong mắt chớp động tán thưởng. Xác thực có, nhưng có thể nghĩ đến thông qua ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương đến làm áp lực ma luyện. Cũng chỉ có ngươi, Mã Hồng Tuấn bọn người kinh ngạc. Ma luyện, đối phương thế nhưng là 100.000 năm hồn thú a. Diệp Vũ giải thích nói, tuy nhiên khó khăn, nhưng đối ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương cũng có hạn chế. Cái kia chính là sẽ chỉ ngăn cản chúng ta, mà không phải để cho chúng ta chiến thắng ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương. Cho dù tất cả năng lực đều có thể dùng ta, cũng vô pháp chiến thắng ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương sẽ không đối người tham gia khảo hạch hạ sát thủ. Đây là tương đối lớn cơ hội, có thể tăng cường năng lực thực chiến. Đạo thứ nhất khảo hạch tăng cường chúng ta kiên quyết, thân thể tố chất, thực lực, mà cái này đạo thứ hai khảo hạch, chính là năng lực thực chiến. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương đối với chúng ta sinh ra áp lực, sẽ càng lớn, làm chúng ta bồi luyện, đối với chúng ta năng lực thực chiến tăng lên rất lớn. Cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Đường Tam ánh mắt sáng lên, đúng nga. Xác thực có thể thực hiện, một năm leo hải thần bậc thang, bọn họ biết áp lực dưới tu luyện hiệu quả, tự nhiên vui lòng dạng này, ta lại đi thử xem, nhìn phải chăng thật chỉ là ngăn cản, đáy Mộc Bạch nhảy vào trong biển, sau 5 phút một tiếng oanh minh, nước biển vẩy ra, đáy Mộc Bạch vọt ra khỏi mặt nước rơi vào bên bờ. Đáy Mộc Bạch có chút choáng đầu lắc lắc đầu đứng lên nói. Tuy nhiên cả người xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, nhưng xác thực sẽ không đối với chúng ta tạo thành thực chất thương tổn, sẽ chỉ đem chúng ta đánh bay để thân thể chúng ta tê dại mềm. Đối với chúng ta không có ác ý, tốt, vậy liền cầm ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương làm bồi luyện. Chắc hẳn hải thần cũng là nghĩ như vậy, Thất Đấu La cùng Ba Tắc Tây ào ào rời đi. Tới nơi này vốn chỉ muốn Diệp Vũ sẽ buông tha cho. Dạng này liền có thể lấy đi tiên thảo. Nhưng cũng không có. Trong lòng bọn họ chỉ có thể cầu nguyện ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương cũng đừng lại xảy ra sự cố. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương tại đáy biển yên tĩnh nằm. Nhưng kỳ thật nàng tại nghiêm túc lắng nghe trên bờ Diệp Vũ nói lời. Nghe tới Diệp Vũ muốn cầm nàng làm bồi luyện. Nàng càng khóc không ra nước mắt. Còn có 9 tháng a, nàng muốn đối mặt chung kết Hắc Long chi tử 9 tháng. Sợ làm bồi luyện lúc không cẩn thận ra tay nặng. Phù phù, đột nhiên, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương thân thể chấn động, phát hiện Diệp Vũ lại nhảy xuống tới. Ngươi cái tên này lại tới làm cái gì? Ma hồn Đại Bạch Sa thầm nghĩ lấy. Diệp Vũ trực tiếp đi vào ma hồn Đại Bạch Sa trước mặt. Ma hồn Đại Bạch Sa cũng không muốn mặt mũi. Dù sao Thất Đấu La cùng Ba Tắc Tây không tại. Nàng vờ ngủ không nhúc nhích. Diệp Vũ mở miệng nói. Đến đón lấy 9 tháng. Hy vọng ngươi ngăn cản ta. Đồng thời không muốn tưới nước. Dạng này ta mới có thể có đến ma luyện. Ta biết ngươi không muốn động thủ với ta. Xem ra ngươi biết ta trước đó tán phát hắc khí là cái gì. Ngươi xem ra biết phụ thân ta. Nói đến đây, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương chấn động trong lòng. Thật đúng là người kia nhi tử. Diệp Vũ tiếp tục nói. Tuy nhiên phụ thân ta tại trong cơ thể ta. Hiện đang tùy thời đều có thể xuất hiện. Nhưng ngươi đừng sợ. Nói đồng thời, Diệp Vũ vuốt ve ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương đầu. Nhưng ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương một chút cũng không có thu hoạch được an ủi. Ngược lại thân thể tại một trận phát run, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương tâm lý một trận bi thương. Coi là chung kết Hắc Long có lẽ không tại, nhưng không nghĩ tới vậy mà tại thiếu niên trước mắt thể nổi. Còn lúc nào cũng có thể sẽ đi ra. Cái này muốn chính mình làm sao bây giờ a? Cho nên đều đầu động. Diệp Vũ nghiêm mặt nói, nếu như ngươi tưới nước không động thủ, cái kia phụ thân ta ngược lại là sẽ ra ngoài huấn huấn ngươi. Ấn ta nói không phòng nước, ngươi liền sẽ không có việc gì. Dứt lời, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương ánh mắt sáng lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, to lớn ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương thân thể bạo phát lam sắc quang mang. Hình thể vậy mà tại thu nhỏ, rất nhanh vậy mà biến thành nhân loại. Hơn nữa là một cái vóc người cao gầy mỹ thiếu nữ. Diệp Vũ trong lòng kinh thán, lại nhưng đã có thể biến hóa, vẫn là cái mỹ nữ. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương đúng là nữ, đã không thể nói là 100.000 năm hồn thú, mà chính là cùng tử cơ một dạng hung thú. Nàng cực kỳ cao gầy, đủ tầm 1m9, nhìn qua rất cao, nhưng cũng không có không cân đối. Ngược lại dáng người cực kỳ hoàn mỹ, một thân màu trắng áo da trang phục đem cao gầy dáng người hoàn mỹ phác họa. Đường vòng cung chập trùng, mái tóc dài màu xanh lam khoác vung ở sau lưng, dài đến thẳng rủ xuống đất mặt. Hai con mắt cũng là màu xanh lam, da thịt trắng nõn chớp động nhạt nhạt hào quang màu xanh lam. Dung nhan tuyệt mỹ, sống mũi cao thẳng, ngũ quan cho người ta một loại dị vực phong tình cảm giác. Biến hóa ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương nhìn lấy Diệp Vũ, nghiêm túc hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Diệp Vũ gật đầu, đương nhiên, tốt, ta đã biết. Ma hồn Đại Bạch Sa nhẹ gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.